Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 63, thần y khuynh thành. 10. Bạch tiểu thư, ngươi liền như vậy để ý mình? Minh Thù đưa tay rút ra bên cạnh một cành cây khô, chậm rãi đứng dậy. Lưu Quang, thời gian uyển chuyển trong con ngươi tràn ra nụ cười. Ta cùng ngươi trong lúc đó thật giống như không tồn tại. Thanh toán xong cái từ này, ngươi CMN chính là thiên tiên vẫn là mặt lớn hơn mặt trăng bạch. 3. Cành khô mang theo khí thế bén nhọn đánh ở trên người Bạch Yên Nhiên, đau đến Bạch Yên Nhiên rít gào, che lấy bị đánh địa phương, nhánh cây không ngừng rơi xuống. Đây chẳng phải là thông thường lực đạo, nghĩ là quán chú linh lực, mỗi đánh một cái nàng liền cảm giác da thịt muốn nổ tung. Minh Thù cuối cùng đều giữ mỉm cười, giơ tay lên vung lên gian, cành cây khô kia dường như đều biến thành sắc bén lợi khí. Bạch Yên Nhiên vận lên linh lực chuẩn bị phản kích, nhưng mỗi lần đều sẽ bị Minh Thù cắt đứt, hoàn toàn không có biện pháp phản kích. Trước phách, người người điên, dừng tay. Bạch Yên Nhiên phá thanh âm trách mắng, ôm lấy cánh tay thối lui đến xa xa, đỏ ngầu mắt trợn mắt nhìn động thủ người. Đáng giận này nữ nhân, lại đang như vậy mặt người trước đánh chính mình. Minh Thù đem cành khô dơ dơ lên, còn muốn bản đồ sao? Bạch Yên Nhiên ngực một trận lên xuống. Nàng mặt đỏ lên, đáy mắt hận ý như nước thủy triều xông ra, cắn răng nghiến lợi nói, trước phách, ngươi sẽ vì ngươi hành động trả giá thật lớn. Nàng nhất định phải để cho nữ nhân này sống không bằng chết. Minh Thù lắc cành khô trong tay, cười yếu ớt không nói. Bộ dáng kia có thể so với nàng nói cái gì phách lối lời còn muốn làm người tức giận được ngay. Bạch Yên Nhiên giận đến dậm chân, xoay người chạy mất. Người bên kia muốn lên trước câu hỏi, đều bị nàng không nhìn, như một làn khói chạy ra tầm mắt của mọi người phạm vi. Tiểu thư, ngài như vậy chọc giận Bạch Yên Nhiên. Hồi Tuyết tại bóng người của Bạch Yên Nhiên sau khi biến mất, mới lo lắng nói. Bạch Yên Nhiên bụng dạ hẹp hòi, thích nhất giở trò, có câu nói không sợ quang minh chính đại tới, chỉ sợ sau lưng làm âm mưu quỷ kế, khó lòng phòng bị a. Hồi Tuyết, nơi này chính là Ma Phong Sơn Mạch. Ma Phong Sơn Mạch làm sao? Hồi Tuyết sửng sốt một chút, sau đó liền yên tâm lại. Bạch Yên Nhiên không có khả năng đem Bạch gia mang trên người. Ma Phong Sơn Mạch cùng Bạch gia cách nhau vạn dặm, bên cạnh Bạch Yên Nhiên mang theo người. Chết chết, thất lạc, nàng nghĩ gây chuyện, có thể không dễ dàng như vậy. Minh Thù yên lặng. Ý của nàng là, nơi này là Ma Phong Sơn Mạch, chết một người người rất bình thường. Hiển nhiên Hồi Tuyết là hiểu lầm ý tứ của nàng. Bất quá Minh Thù cũng không ý giải thích. Trước phách cô nương, không biết phải như thế nào ngươi mới có thể xuất ra bản đồ, Phượng Thành hộ vệ được Phượng Thành mệnh lệnh, tiến lên cùng Minh Thù đàm phán. Minh Thù ngồi ở nằm sấp trên mặt đất trên người Lôi Vân Miêu. Tư thế ngồi cực kỳ hào sảng ngang ngược. Nàng vuốt vuốt cái kia viên đủ mọi màu sắc trứng, nghe vậy, hơi ngẩng đầu, liếc một cái hộ vệ, trầm lặng nói, thật muốn biết. Hộ vệ ngưng trọng gật đầu, nếu như cô nương nói, nơi này thật sự là Long Cốt Sơn, chúng ta đều rất nguy hiểm, sớm một chút đi ra ngoài đối với chức phách cô nương mà nói cũng là chuyện tốt, nhưng là ta có đất đồ, chính ta đi là được. Tại sao phải cho các ngươi, cho nên ta mới hỏi ngươi muốn điều kiện gì mới có thể đem bản đồ chia sẻ đi ra a. Trước phách cô nương có yêu cầu gì cứ nói. Đơn giản, Minh Thù hướng Phượng Thành bên kia bĩu cằm, cười nói, nhà các ngươi vương gia lúc nào đã chết, ta liền lúc nào mang bản đồ đi ra. Hộ vệ, đây coi là người sai vặt kia đơn giản hắn muốn chém nữ nhân này, lại dám nguyền rủa vương gia. Hộ vệ trở về cùng Phượng Thành bẩm báo thời điểm, cũng không dám nhìn nhà hắn vương gia. Theo hắn tại vương gia bên người người hầu sau, còn chưa từng thấy lớn lối như thế gan lớn khiêu khích vương gia nữ nhân. Phượng Thành ánh mắt trầm trầm hướng Minh Thù bên kia liếc mắt một cái, có chút ý tứ. Hộ vệ, nơi nào có ý tứ a này. bất kính như vậy người ở kinh thành bên kia đã sớm bị lôi ra tháo thành 8 khối nuôi sói rồi. Tiêu Như Phong dựa vào thân cây, ánh mắt tại Phượng Thành cùng trên người Minh Thù qua lại di chuyển. Không biết đang suy nghĩ gì. Minh Thù cự không xuất ra bản đồ. Phượng Thành bên kia không có biện pháp nào. Bọn họ lại thử mấy lần. Xác định không đi ra lọt sau. Quyết định thâm nhập. Ngược lại đều không đi ra lọt. Cái kia liền đi vào bên trong. Đề nghị này là Tiêu Như Phong nói ra. Tự nhiên bị trải qua không ít người nghi ngờ. Cuối cùng Phượng Thành giải quyết dứt khoát. Những người tài giỏi này không dám có dị nghị. Long cốt sơn dưới đất rốt cuộc có hay không chôn long cốt? Ai cũng không biết. Nhưng mọi người đều biết. Long cốt sơn rất nguy hiểm. Những người đó vừa nghe nói nơi này có thể là long cốt sơn. Đều sợ đến có chút run chân. Nếu không phải là phía trước có Phượng Thành dẫn đầu. Phỏng chừng đã sớm sợ đến quay đầu chạy. Long cốt sơn cây cối cũng không cao. Ánh mặt trời dễ dàng theo tàng cây rơi xuống. Dựa theo phủ kín lá rụng mặt đất. Đạp lên kêu sột soạt. Ánh mặt trời có chút nóng bỏng. Chiếu rọi tại trên da thịt từng trận nóng lên. Thoáng như muốn nổ tung. Càng đi về trước đi tiếp. Cảm giác nóng rực càng mạnh. Đến phía sau đã là nhiệt không nhúc nhích. Ta không được. Nóng quá thật là khát. Ta cũng tốt mệt mỏi. Đi không đặng. Có thể hay không nghỉ ngơi một hồi. Than phiền âm thanh liên tiếp mà lên. Người trước mặt không được không dừng lại. Tiêu Như Phong bởi vì thân thể mập mạp. Trên mặt đều là mồ hôi. Nhưng nàng vẻ mặt cũng không có bao nhiêu thay đổi. So với những thứ kia mệt mỏi thở hổn hển người. Không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Trong này giống như lò lửa một dạng. Địa phương quỷ gì nha. Ta không đi. Bạch Yên Nhiên tính tiểu thư đi lên. Cũng không để ý trường hợp. Trực tiếp ngồi qua một bên. Cẩn thận. Thanh âm hoảng sợ vang lên. Bạch Yên Nhiên sau lưng toát ra một cái đầu. Mặt đất lá rụng tung bay. Đuôi rắn theo lá rụng xuống rút ra. Quấn lấy Bạch Yên Nhiên thân thể. Bạch Yên Nhiên sợ đến rít gáo. Hoàn toàn quên phản kích. Chờ nàng phản ứng lại. Tay chân đã bị thân rắn quấn lấy. Không thể động đậy. Bởi vì thân rắn dùng sức. Nàng cảm giác lục phủ ngũ tạng đều bị đè ép đến một khối. Không khí không ngừng bị sắp xếp khoang bụng. Nàng không thể không cái miệng hô hấp. Con rắn này toàn thân vàng óng. Rắn lân dưới ánh mặt trời chói mắt huyến thải. Thân thể khổng lồ. Chiều dài không biết. Còn có thật lâu một đoạn đều che giấu tại lá rụng xuống. Một đôi mắt rắn đều là màu vàng kim. Không nhiễm mảy may tạp chất. Cứu mạng. Cứu ta. Bạch Yên Nhiên âm thanh run rẩy hướng người bên kia kêu. Các ngươi ngớ ra làm gì? Cứu ta, thất vương gia, cứu mạng, ai nha? Thanh âm thanh thúy từ đằng xa vang lên. Tiêu tiểu thư không có việc gì. Quấy rầy người ta nghỉ ngơi làm gì? Mọi người đồng thời nhìn về phía người nói chuyện. Bao gồm cái kia màu vàng kim đại xà. Orochi, nữ tử đi lên một tảng đá. Đứng hơi cao, màu đỏ áo ngoài bị gió xuyên qua. Nâng lên một cái đường cong. Nổi bật lên bên trong quần trắng vô cùng thánh khiết. Nàng trong tay cầm không biết từ đâu mà lấy được trái cây. Khóe miệng cong hoàn mỹ đường cong. Người thị nữ kia chạm ở phía dưới. Còn có một cái thị vệ không thấy tung tích. Tiêu Như Phong bởi vì những lời này. Con người hơi hơi co rúc lại. Nhưng thần sắc lại cũng không có thay đổi. Vị này ngụy nữ chủ không hổ là làm sát thủ. Cái này định lực phỏng chừng đứng đắn nữ chủ đều làm không được đến. Sao? Hài hòa số hiệu. Bạch Yên Nhiên. Ta cũng muốn thông minh như vậy. Ngươi tại sao đem ta viết như vậy ngu xuẩn tiểu tiên nữ không có khả năng? Bạch Yên Nhiên. Tại sao tiểu tiên nữ? Ngươi không ngu. Làm sao sấn sai người ta Tiêu Như Phong thông minh Bạch Yên Nhiên? Không phải là làm nổi bật nhà ngươi khuê nữ tiểu tiên nữ. Nhà ta khuê nữ không cần làm nổi bật. Nàng chỉ cần muốn ăn liền tốt rồi. Cho nên để nàng có thể ăn xong. Các ngươi những thứ này tiểu yêu tinh còn không bỏ phiếu sao tiểu thiên sứ. Hôm nay khí trời thật không tệ. Ùng ùng. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cầu NP. Cầu kim đậu. Cầu đề cử.